Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 408, Giovanni đến. Mèo bọn hắn bò lên trên người máy, mèo cực to nói, mèo ha ha ha, để các ngươi tại coi thường chúng ta, mèo vô địch số 2, xuất phát, nhưng là không đợi bọn hắn có hành động, Grandon. Kyogre cùng Rayquaza ba cái đã xuất hiện ở mèo người máy trước mặt. Mèo lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Ngủ say thần thú cùng tỉnh dậy thần thú thế nhưng là hai khái niệm. Đối mặt tam cự đầu, mèo căn bản thăng không dậy nổi một tơ một hào lòng phản kháng. Mà bị đánh thức ba con thần thú, trong lúc nhất thời rời giường khí cũng là rất lớn. Precipice Blade, núi gãy chi kiếm. Cùng Origin Paul, căn nguyên ba động, hai chiêu trực tiếp đem mèo người máy đánh nổ. Rayquaza cũng là thu hồi đã đến bên miệng Dragon Paul. Long chi ba động, động tĩnh hơi quá lớn. Nếu là chính mình bổ khuyết thêm một chiêu, đoán chừng trường học này rào chắn đoán chừng muốn xây lại. Rasaku mở to mắt, nhìn xem đã bị tạc bay đội Rocket tổ ba người. Không khỏi lắc đầu. Thế giới này ba người một điểm trưởng thành đều không có. Mà thế giới của hắn bên trong, Jesse đều đến thiên vương cấp. Động tĩnh lớn như vậy cũng là đem Ash bọn hắn hấp dẫn tới. Nhìn xem đầy đất máy móc hài cốt mảnh vỡ, Ash nghi hoặc mà hỏi thăm. Thế nào? Làm sao hào hào nổ tung? Tựa như là đội Rocket những tên kia. Hiện tại đã bị đánh phát đi. Rasaku thản nhiên nói, sau đó ngáp một cái, còn buồn ngủ nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, ta còn là ngủ trước sẽ đi, trên nửa đường đem ta đánh thức, thật sự là một đám đáng ghét con ruồi. Nói xong, Rasaku tiếp tục nằm tại Charizard bên người, rất nhanh liền đi ngủ. Ash dọn hắn nhìn xem Rasaku như thế lớn đầu. Trong lúc nhất thời cũng là bất đắc dĩ tán đi, mà Rasaku không biết là, đội Rocket tổ ba người mặc dù nhìn ngốc, nhưng là có một số việc phía trên, vẫn là 10 phần tinh minh. Tỉ như nói, tại người máy bạo tạc trước một giây, quay chụp dưới Rasaku hình của bọn hắn, sau đó gửi đi đến Giovanni bên kia. Giovanni ngay từ đầu còn tại căn cứ nhàn nhã uống vào cà phê. Tự hỏi đội Rocket bước kế tiếp đi hướng, nhưng là tiếp vào dưới tay khẩn cấp tin tức về sau. Đánh giá một chút, phốp, một ngụm cà phê trong nháy mắt phun ra ngoài, đem trước mặt mình dưới tay phun ra mặt mũi tràn đầy. Một chút cà phê còn văng đến bên cạnh Person trên thân. Person có chút ghét bỏ né tránh một điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện bồi phun ra mặt mũi tràn đầy thủ hạ. Một mặt sinh không thể luyến, nhưng là hắn cũng là lần đầu trông thấy lão đại của mình thất thố như vậy. Cũng không biết cái này truyền tống tới đồ vật rốt cuộc là thứ gì. Khụ khụ, Giovanni ho khan hai tiếng, đồng thời cũng là đem tâm tình kích động lắng lại, nhìn xem ảnh chụp. Giovanni đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trong tấm ảnh, Groudon cùng Kyogre hai cái kỹ năng hướng phía camera vọt tới. Nhưng cái này cũng không hề là Giovanni giật mình đồ vật. Làm hắn giật mình nhất chính là cái kia nằm tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi nam nhân. Bên người vây đầy Pokemon, mà trong đó không thiếu những truyền thuyết kia Pokemon. Còn có cái kia hắn 10 phần để ý Mewtwo cũng là thân ở trong đó. Giovanni sắc mặt khó coi. Chính mình đội Rocket sáng tạo Pokemon. Bây giờ lại quy thuận tại những người khác dưới trướng. Quả thực là hung hăng cho hắn một cái miệng rộng. Xoay người sang chỗ khác. Giovanni cao lãnh nói. Thông chi phía dưới. Chuẩn bị cho ta một chiếc nhanh nhất phi thuyền. Ta phải lập tức chạy tới Alola. Vâng, thuộc hạ biết, cái kia bị cà phê phun ra một mặt thủ hạ, mặt cũng không kịp xoa, lập tức lui ra, hướng phía bên ngoài chạy đi, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn là lần đầu nhìn thấy Giovanni lão đại thất thố như vậy. Mà lại cũng là lần thứ nhất gấp gáp như vậy muốn tự mình chạy tới một chỗ. Theo dưới tay người nhanh chóng chuẩn bị, một chiếc tốc hành phi thuyền rất nhanh từ đội Rocket tổng bộ cất cánh. Hướng phía Alola địa khu nhanh chóng bay đi, mà tại phi thuyền bay khỏi đội Rocket tổng bộ trong nháy mắt. Liên minh Pokemon cũng là biết được tin tức này, hơi chút suy nghĩ, cũng là rất nhanh liền phái chuyên gia tiến về Alola, muốn nhìn một chút đội Rocket rốt cuộc muốn làm cái gì đồ vật. Mà Rasaku bên này, vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh, an tâm tại Pokemon trường học nghỉ ngơi, bồi dưỡng cùng các Pokemon ràng buộc, mà tại đội Rocket quấy rối vài ngày sau. Misty cùng Brock hai cái cũng tới đến Alola nghỉ phép. Mặc dù Misty từ Lana gửi thư bên trong biết Rasaku người này, nhưng là hiện tại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bản nhân. Cùng Rasaku lên tiếng chào về sau, liền một mặt kích động nhìn xem Kyogre cùng Fiona bọn chung những cái này truyền thuyết bên trong hệ thủy thần thú, trong miệng kích động nói ra: thật tốt a. Đều là trong truyền thuyết hệ thủy thần thú. Nếu như ta có thể có một con tốt biết bao nhiêu a, nhân sinh của ta liền hoàn mỹ. Vậy ngươi xem nhìn cái này một con thế nào? Rasaku cười xấu xa nói, đồng thời ra hiệu Pheromosa đi vào điểm. Misty nhìn xem thần thái cao ngạo, hình thể duyên dáng Pheromosa đi tới, làm nữ nhân giác quan thứ 6 trong nháy mắt cảm giác được nguy cơ tới gần. Một giây sau trực tiếp trốn đến Kyogre sau lưng thét to: không được qua đây a, ta ghét nhất côn trùng. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người bó tay rồi. Lana đi qua lôi kéo Misty tay nói ra: thế nhưng là Pheromosa rất xinh đẹp a, thế nhưng là côn trùng vẫn là côn trùng a. Misty run rẩy nói, đám người che mặt, xem ra Misty bệnh này là không cứu nổi. Rasaku cũng là không thể làm gì, nhân gia Gardenia dù sao sợ hãi thì sợ hãi, nàng có nghĩ tiếp xúc tâm, nhưng Misty là căn bản từ sâu trong đáy lòng chán ghét côn trùng. Chỉ có thể nói một câu, chị không được, về nhà chờ chết đi. Ash đến là rất hưng phấn, đề nghị đi hắn đụng phải một tòa đảo hoang phía trên đi chơi. Rasaku ngược lại là không quan trọng, dù sao đến đâu bên cạnh nghỉ ngơi không phải nghỉ ngơi. Mà liền tại mọi người tay chuẩn bị tiến về đảo hoang thời điểm, đội Rocket tổ ba người giống như U Linh đúng là âm hồn bất tán đi theo đám bọn hắn. Đồng thời cũng là đem Rasaku bọn hắn hành trình thông chi Giovanni. Giovanni biết được tin tức này về sau, cũng là tăng thêm tốc độ, nếu như lại Melomel Island động thủ, đến tiếp sau xử lý vấn đề cũng là muốn để Giovanni nhức đầu không thôi. Nhưng là đám người kia thế mà chính mình tiến về đảo hoang. Như vậy thì hoàn toàn để Giovanni không có cố kỵ, có thể buông tay ra làm một vố lớn. Mà liền tại Giovanni ngồi phi thuyền chạy tới cái kia cái gọi là đảo hoang thời điểm, Rasaku bọn hắn đã đáp lấy mang tin đi tới hòn đảo nhỏ này. Hòn đảo nhỏ này mặc dù là đảo hoang, nhưng cũng chỉ là một tòa cũng không có bị khai phát lợi dụng đảo nhỏ. Nguyên thủy môi trường tự nhiên 10 phần yêu mỹ, đông đảo hoang dại Pokemon cũng là 10 phần phong phú. Đúng là một chỗ không sai nghỉ phép đảo nhỏ. Ash mấy người bọn hắn đi trên đảo nhỏ mạo hiểm, Rasaku thì là vẫn như cũ uể oải tại trên bờ cát phơi nắng. Chỉ có Charizard bồi tiếp hắn, cái khác Pokemon đều bị hắn đấu pháp đi ra ngoài chơi. Nằm tại trên bờ cát, ràng buộc chi lực dần dần khuếch tán ra, cùng đông đảo Pokemon liên lạc, nhưng là bởi vì khoảng cách vấn đề, trong lúc nhất thời liên hệ cũng là không rõ lắm. Nhưng vào lúc này, khuếch tán ra ràng buộc chi lực bên trong, một cái quái vật khổng lồ xâm nhập vào. Rasaku mở to mắt, nhìn xem một chiếc phi thuyền chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng hắn bay tới. Kẻ đến không thiện a, Rasaku nhìn xem trên phi thuyền thật to R chữ, con mắt nhắm lại, một cỗ lăng liệt khí thế cũng là từ trong thân thể bộc phát ra. Charizard cũng là quét qua dáng vẻ lười biếng, đầy trời trắng noãn hỏa diễm đem cả hai vây quanh, lẳng lặng chờ đợi lấy phi thuyền hạ xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.